Bác Chiến, bản Requiem Hoa Hồng, chương 26, chương 24 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, được copy tải, chum chu ue nặng n, me, cảo thơm lần giờ trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh, rằng năm gia tĩnh triều Minh. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng, có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bực chung, một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ, nối dòng nho ra, đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân, mai cốt cách tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, Kiều càng sắc sảo, mặn mà. So bề tài, sắc lại là phần hơn, làn thua thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành họa hai, thông minh vốn sẵn tư trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm, công thương lào bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương, khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân, phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê, êm đềm trướng rủ màn tre. Tưởng đông ong bướm đi về mặc ai, ngày xuân còn én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ hội là đạt thanh, gần xa nô nước yên anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử, giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm, ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay, tà tà bóng ngả về tây, chị em thơ thần gian tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh, nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang, xè xè nấm đất bên đàng, rào rào ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, rằng, sao trong tiết thanh minh, mà đây hương khói vắng tanh thế mà, Vương Quan mới dẫn gần xa, đạm tiên nàng ấy xưa là ca nhi, nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh, kiếp hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cảnh thiên hương, có người khách ở viễn phương. Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi, thuyền tình vừa ghé tới nơi, thì đà châm gãy bình rơi bao giờ, buồng không lạnh ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh, khóc than khôn xiết sự tình, kéo vô duyên ấy là mình với ta, đã không duyên trước chăng mà, thì chi chút ước gọi là duyên sau, sắm xanh nếp từ xe châu, vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa, trải bao thỏ lặn ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm, lòng đâu sẵn mối thương tâm, phát nghe Kiều đã đầm đầm châu xa. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung, phũ phàng chi bấy hóa công, ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha, sống làm vợ khắp người ta, khéo thay thác xuống làm ma không chồng, nào người phượng trạ loan chung, nào người tích lục tham hồng là ai, đã không kẻ đoái người hoài, sẵn đây ta kiếm một vài nén hương, gọi là gặp gỡ giữa đường, họa là người dưới suối vàng biết cho, lầm rầm khấn khứa nhỏ to, sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra, một vùng cỏ ấy bóng tà. Gió hiu hiu thổi một vài bông lau, rút châm sẵn dắt mái đầu, vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần, trích truyện Kiều, Nguyễn Du cách chương.